Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, Biện Bảo Đan. Hiệp 2, ở Nguyên Thông ở mập mạp không công trong tay, một viên đan dược lẳng lặng nằm, viên này bảo đan hình dáng tròn trịa, có trắng đen hai loại màu sắc, cân đối địa phân bố ở đan dược ở bề ngoài, đây chính là nghịch âm chuyển dương đan. Nhìn thấy viên đan dược kia, không chỉ có là Hứa Dương cùng Thượng Quan Tịch Phong hai người này thông hiểu dược lý người, coi như là không hiểu luyện đan đế tông đệ tử, cũng mất âm thanh, ngược lại là tinh thần viện trong các đệ tử, bạo phát ra một trận tiếng hoan hô. Ổ sư huynh khá lắm, ha ha, lại luyện ra nghịch âm chuyển dương đan, trận này chúng ta thắng. Nghịch âm chuyển dương đan, ở thất phẩm bảo đan bên trong, phi thường có tiếng, thuộc về thất phẩm đứng đầu bảo đan, hầu như có thể cùng một ít bát phẩm bảo đan đánh đồng với nhau. Huyền Vương thậm chí Huyền Vương trở xuống, mặc kệ nhiều tầng thương thế, chỉ cần không phải lập tức tử vong, nghịch âm chuyển dương đan đều có thể cứu sống cơ thể hắn, dành cho lần thứ hai sinh mệnh. Không chút nào khuếch đại địa nói, Huyền Vương cao thủ có một viên nghịch âm chuyển dương đan, chẳng khác nào có lần thứ hai sinh mệnh. Lúc trước Hứa Dương ở Doanh Châu vẫn chỉ là huyền quân cảnh giới, liền lực kháng Mạc Gia Chư Vương hợp lực lấy ra thượng phẩm bảo khí Ly Hận Viêm Luân, sau đó càng là thiêu đốt tự thân, thi triển ra Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật chiêu thứ ba câu phần, chống lại Mạc Gia Thánh Tượng Oai. Nặng như thế thương thế, nhưng một viên nghịch âm chuyển dương đan, nhưng cố bảo vệ Hứa Dương thân thể. Nghịch âm chuyển dương đan uy năng, không cần nói cũng biết. Liễu Kinh Trường lão cau mày nói rằng, Ô Ứng Nguyên, ngươi lựa chọn luyện chế nghịch âm chuyển dương đan, thế nhưng loại này bảo đan đan phương truyền lưu rất rộng, vì lẽ đó hiệp hai biện đan, e sợ. Ô Ứng Nguyên cười ha ha, Liễu trưởng lão yên tâm, vãn bối rõ ràng quy tắc, xin mời tuyên bố hiệp một thắng bại kết quả đi. Liễu trưởng lão khẽ gật đầu, hiệp một luyện đan so đấu, tinh thần viện đệ tử Ô Ứng Nguyên thắng được, thu được một phần. Thượng Quan Tịch Phong sắc mặt có chút dại ra, hắn không ngờ rằng Ô Ứng Nguyên thực lực đã đủ để luyện thành nghịch âm chuyển dương đan. Hứa Dương khuyên nhủ, Thượng Quan sư huynh, luyện đan chi chiến tổng cộng chia làm 3 cái hiệp đấu, đây vẫn chỉ là hiệp một luyện chế đan dược, phía dưới còn có 2 cái hiệp đấu, không cần lo lắng tự loạn trận cước, đối phương lựa chọn chúng ta biết rõ nghịch âm chuyển dương đan, như vậy hiệp 2 biện đan chúng ta phần thắng rất lớn. Hứa Dương nói không sai, nghịch âm chuyển dương đan không giống cái khác ít lưu ý đan phương, mà là cực kỳ đứng đầu. Loại đan phương này hầu như bất luận cái nào có chuyện thừa luyện đan sư đều có nắm giữ. Hiệp 2 biện đan chính là từ đối thủ luyện chế đan dược vẻ ngoài, mùi chờ chút phương diện, suy đoán ra đan dược công năng, chức năng, hàm, thủ pháp luyện chế, thậm chí dược tài vân vân. Ô Ứng Nguyên lựa chọn rất nhiều người biết rõ nghịch âm chuyển dương đan. Như vậy hiệp 2 biện đan, vô hình chung liền cho Thượng Quan Tịch Phong rất lớn tiện nghi. Thượng Quan Tịch Phong đương nhiên cũng rõ ràng những thứ này. Có điều, hắn không thể nào tiếp thu được chính là, nguyên bản ở đan đạo trên không bằng chính mình Ô Ứng Nguyên, lại siêu việt chính mình. Hiệp 2, biện đan bắt đầu, song phương trao đổi đan dược. Liễu Kinh Trường lão phất tay tuyên bố, một đạo ánh vàng, cùng một đạo trắng đen ánh sáng, đan sen bay ra, chúng nó chính là chỗ này lần luyện ra đan dược, phân biệt rơi vào rồi đối địch song phương trong tay. Tinh thần viện bên kia, Ô Ứng Nguyên cùng Nguyên Thông lấy được Kim Phong Ngọc Lộ Hoàn. Đầu tiên là xem xét tỉ mỉ đan dược màu sắc hoa văn, suy đoán ẩn chứa trong đó dược lực tinh hoa, sau đó phản vốn đi tìm nguồn gốc, tìm ra dược tài xứng so với. Này một biện đan quá trình, khó liền khó ở, không thể tổn hại đối phương luyện chế đan dược, chỉ có thể chọn dùng vọng khí sắc, ngửi mùi chờ phương thức, đến nhận biết bảo đan. Thượng Quan Tịch Phong hướng về Hứa Dương truyền âm nói rằng, ta đây Kim Phong Ngọc Lộ Hoàn là hỗn hợp 3 loại phương thuốc cổ truyền, trải qua nhiều lần thử nghiệm, luyện chế ra tăng cường đan dược. Tuy rằng cấp bậc không bằng nghịch âm chuyển dương đan, nhưng muốn nhận ra đan phương, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hứa Dương thoáng gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn tinh thần viện tổ hai người, đột nhiên kinh ngạc phát hiện, viên này kim phong ngọc lộ hoàn, lại ở Nguyên Thông trong tay nhận ra. Ô ứng nguyên chỉ là từ bên hiệp trợ. Cái kia Nguyên Thông nhìn một lát, cuối cùng lại đem đan dược đặt ở bên mép, lè lưỡi liếm một cái. Ngoặc kép, lớn mật, Thượng Quan Tịch Phong chọc tức, lại dám, đối với ta đan dược, làm ra loại này buồn nôn hành vi. Liễu Kinh Trường lão, ta muốn cầu xin Sử Tinh Thần Viện làm trái quy tắc. Ô ứng nguyên cười hắc hắc nói, biện đan quy tắc. Phải không chính xác tổn hại đan dược, chưa nói không cho phép liếm chứ. Chu vi vây xem 9 đại tông môn, cùng với bên trong môn phái nhỏ đệ tử, dồn dập lắc đầu, bị Nguyên Thông như thế một liếm, viên đan dược kia xem như là phế bỏ, còn có ai đồng ý ăn đi. Liễu Kinh Trường lão bất đắc dĩ nói rằng, không sai, chuyện này, không tính là làm trái quy tắc. Nguyên Thông không để ý đến ngoại giới phản ứng. Hắn liếm xong sau khi, lại chưa hết thòm thèm, lè lưỡi, đem viên này kim phong ngọc lộ hoàn, 360 độ không góc chết địa liếm một lần. Thượng Quan Tịch Phong tức giận đến sắc mặt đỏ chót, thấp giọng nói rằng, hứa sư đệ, bọn họ như vậy làm nhục ta đan dược, chúng ta cũng phải ăn miếng trả miếng. Viên này nghịch âm chuyển dương đan, người cũng đi liếm một liếm, buồn nôn bọn họ. Hứa Dương liên tục xua tay, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hắn vỗ vỗ Thượng Quan Tịch Phong vai, sư huynh, liền nhịn một chút đi, coi như viên đan dược kia cho chó ăn. Ải bàn Nguyên Thông nhắm mắt chậc lưỡi, tựa hồ đang dư vị. Một lát, hắn mở mắt ra, đối với Ô Ứng Nguyên dì tai vài câu. Ô Ứng Nguyên ánh mắt sáng lên, Liễu trưởng lão, chúng ta biện đan quá trình đã kết thúc. Liễu Kinh Trường lão gật đầu nói, vậy cũng tốt, đem bọn ngươi biện đan kết quả nói nghe một chút. Nguyên Thông cười hắc hắc mở miệng, âm thanh như vịt đực bình thường nói, đây là một viên tăng cường sức chiến đấu bảo đan, công hiệu ngược lại cũng không tồi, có thể tăng cường người dùng khoảng 3/10 thực lực, hơn nữa có thể cường hóa thân thể phòng ngự. Cho tới sử dụng vị thuốc chính, nên có ngân diệp quả, nhuyễn ngọc tùy, thiên niên tham vương, chấm ngoặc kép. Nguyên Thông một hơi nói ra 9 loại bảo dược tên gọi, mà mỗi nói một, Thượng Quan Tịch Phong sắc mặt liền trở nên u ám một phần. Hiển nhiên Nguyên Thông từng nói chúng hết. Tiếp đó Nguyên Thông lại thử nói một chút như là kim bạc diệp, bách niên mộc tâm, chờ chút thuốc phụ tên gọi. Thượng Quan Tịch Phong sắc mặt càng thêm hôi thất bại, người này đối với dược lý nghiên cứu đúng là khá không tầm thường. Hứa Dương âm thầm gật đầu, lấy hắn tới nói, cũng rất khó so với Nguyên Thông nói càng tốt hơn. Xem ra Trung Châu xác thực ngọa hổ tàng long, Tinh Thần Viện cũng không thẹn là thập đại tông môn một trong. Liễu Kinh Trường lão gật đầu liên tục, hiển nhiên Nguyên Thông nói cùng Thượng Quan Tịch Phong truyền âm cho hắn nhất trí. Ngoặc kép, trên căn bản chính là chỗ này chút ít. Nguyên Thông mở mắt ra, lặng lẽ cười nói, Liễu trưởng lão, đối diện cũng nhìn đủ lâu đi, không biết có thể phủ nhận ra sư huynh của ta luyện chế bảo đan. Chu vi một trận cười vang, nghịch âm chuyển dương đan, lại có ai cần phải đi xem. Liễu Kinh Trường lão gật đầu, được, đế tông đệ tử, tuyên bố biện đan kết quả đi. Bất luận làm sao, chương trình hay là muốn đi một hồi. Thượng Quan Tịch Phong có chút tinh thần uể oải suy sụp, chậm rãi nói rằng, đây là nghịch âm chuyển dương đan, chấm ngoặc kép, chờ một chút. Hứa Dương trong lúc vô tình liếc mắt nhìn viên này trắng đen xen kẽ viên thuốc, đột nhiên cả kinh, mở miệng quát lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.